Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuôi hai con vật cưng cũng là dư hả? Vậy phải xem người nuôi là ai, nếu là Tạ Chi Hành. Đó quả thật là một quả dưa. Bức ảnh này đã làm hư bối cảnh, có chắc là nhà Tạ Chi Hành chứ? Máy nghiền có thể chạy đến nhà để chụp lén à? Đúng vậy, so sánh lại kỹ năng lái xe của tài xế Tạ Chi Hành, mỗi lần tôi đuổi theo đều bị bỏ xa. Hơn nữa Tạ Chi Hành đứng tên nhiều biệt thự như vậy, có thể ngồi xổm đến mức thật sự là thắp hương rồi. Có thể chụp được ảnh như vậy, máy nghiền dối trá có hai bàn chải sao? Với lưu lượng của Tạ Chi Hành, có thể chụp được thông tin anh làm bạn với thú cưng ở nhà, đã đủ kích động cho người hâm mộ rồi đã sờ đến nhà Tạ Chi Hành rồi. Tôi không chút nghi ngờ trong tay máy nghiền dối trá còn có dưa lớn hơn. Tổng trợ lý giải trí Thiên Thịnh nhìn thấy ảnh chụp, lập tức nhận thấy được tin đồn lần này không hề đơn giản. Máy nghiền dối trá chụp được Tạ Chi Hành, không thể nào không chụp được Hạ Trừng Trừng ở bên cạnh, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cứ lựa chọn tấm ảnh không có Hạ Trừng Trừng. Là đang ám chỉ uy hiếp Tạ Chi Hành, hay là đang làm nóng? Dưa tình, kế tiếp, trình độ chuyên môn làm trợ lý Chu nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn. Sau khi xin ý kiến Tạ Chi Hành, anh ấy lập tức liên hệ với máy nghiền, ra giá muốn mua ảnh Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng đang ở cùng một chỗ. Trợ lý gần báo giá là 5 triệu. Hạ Trừng Trừng không khỏi buồn bã, nhàn rỗi dựa vào ghế thể thao điện tử, trả lời hai chữ. Thành giao. Hai người không cần giải thích quá nhiều, 500 vạn rất nhanh được chuyển qua tài khoản hải ngoại của hệ thống, rồi lại chuyển vào tài khoản của Hạ Trừng Trừng. Này, chồng tôi rất giàu có, rất nhiều tiền. Ngay lúc này, màn hình điện thoại di động xuất hiện thông báo. Đặc biệt chú ý, Tạ Chi Hành thế mà lại thích Weibo máy nghiền dối trá. Không chỉ vậy, anh còn đăng tải bình luận, con chó tên là Quang Tông, con mèo tên là Diệu Tổ, là thành viên mới trong gia đình. Quang Tông Diệu Tổ. Tạ Chi Hành đang nói đùa sao? Ha ha ha, cái tên này cười chết tôi rồi. Quang Tông Diệu Tổ, chúng ta cùng gánh vác trọng trách của gia đình này. Ai nói cho chúng tôi biết hành động lạnh lùng này đi, tôi và anh ấy rất gấp gáp. Không thấy anh ấy dịu dàng với Quang Tông Diệu Tổ sao? Tạ Chi Hành, tôi cảm thấy Quang Tông Diệu Tổ của anh đang thiếu mẹ, xem xét cân nhắc tôi đi. Cứu mạng, tôi nghĩ rằng gia đình mà tôi biết đã hành động đáng yêu hơn rồi. Người trước mặt người ông là người lạnh lùng, người sau lại điên cuồng hút mèo đâm chó. Hạ Trừng Trừng vừa tận hưởng bình luận trên Weibo, vừa chú ý đến lượng fan đông đảo của máy nghiền dối trá. Tạ Chi Hành không hổ danh là mật mã lưu lượng truy cập, sau khi anh chuyển tiếp Weibo, lượng fan của cô đã thuận lợi vượt qua mốc 5 triệu. Giá trị danh vọng cũng đột phá lên 500 vạn, đột nhiên trở thành một người phụ nữ giàu có. Cảm ơn đỉnh lưu lượng, cây lắc mạng. Hệ thống gian thương lại một lần nữa giới thiệu thuộc tính. Ký chủ, nếu đã giàu có như vậy, cân nhắc một chút. Quyền hạn kiểm tra lượng danh vọng. Đi, Hạ Trừng chỉ lười biếng nâng cằm. 100 vạn, hệ thống cắn răng, đau xót nói. Có thể cho cô một phiếu giảm giá 99%. Hạ Trừng Trừng chỉ cười dịu dàng. Cô không để ý đến hệ thống nữa, ôm khoai tây chiên, mở ra một trang web video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống bán hàng thất bại, cứ nhảy lên nhảy xuống, không chịu buông tha bên tai Hạ Trừng Trừng. Ký chủ, đừng phớt lờ tôi chứ, ưu đãi cũng có thể thương lượng mà. Đây là tất cả các mặt hàng của trung tâm mua sắm hệ thống. Cô cũng không thể chỉ đổi cuộc sống không đổi hàng hóa được. Như vậy trung tâm thương mại sẽ đóng cửa mấy? Cô cân nhắc cho người bán hàng rong là tôi đi, díu dít ầm ĩ muốn chết. Hạ Trừng Trừng đập mạnh khoai tây chiên lên bàn, xoa xoa lỗ tai. Cậu có tin tôi cấm không cho cậu nói chuyện không? Cách chương.